Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, mời làm bạn gái của ta đi. Gió đêm quét, thiếu nữ váy chập chờn, tóc dài múa, thanh thuần duy mỹ giống như là trường học dưới nắng chiều một bộ tranh màu nước. Lạc Phi dừng bước, giờ khắc này, tâm hỏng, hoảng hốt, áy náy, mâu thuẫn, các loại tâm tình ùn ùn kéo đến, chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Ban trưởng nói không sai, hắn cũng là một cái kẻ đồi bại, rõ ràng bị học tỷ làm nhục, rõ ràng ngay từ đầu chán ghét muốn chết, bây giờ nghĩ đến học tỷ đi, lại đột nhiên lại có chút lưu luyến không rời, không vắng vẻ, vẫn chưa thỏa mãn, hắn vậy mà ẩn ẩn thích loại kia bị bá đạo học tỷ làm nhục cùng trà đạp cảm giác. Hắn xứng đáng ban trưởng sao? Quen thuộc thiếu nữ mùi thơm ngát xông vào mũi. Xe đạp đứng tại trước mặt hắn. Ban trưởng cái kia thanh tịnh đôi mắt sáng con ngươi, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Trên mặt lộ ra khiến hắn tâm hỏng biểu lộ. Phảng phất tại xem kỹ cùng lục soát cái gì. Đi làm mà rồi. Nàng hỏi. Lạc Phi đáp. Thân thể không thoải mái. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến tan học. Mộ Thiên Tuyết nói. Ở nơi nào ngủ? Lạc Phi nói. Mỹ y học tỷ trên xe. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Vậy mà không có nói láo. Lạc Phi, người cũng biết ta nghe đi ra Mỹ y học tỷ vị đạo. Vẫn là biết ta thấy được trên người ngươi Mỹ y học tỷ tóc rồi. Lạc Phi nói. Cũng không biết, ta chỉ là đối ban trưởng ăn ngay nói thật mà thôi. Mộ Thiên Tuyết nói. Thì là đơn thuần ngủ rồi. Lạc Phi khẳng định nói. Thì là đơn thuần ngủ. Làm sao lại ở Mỹ y học tỷ trên xe đâu? Mộ Thiên Tuyết lại hỏi. Lạc Phi lấy ra tấm kia thẻ đen. Nói. Mỹ y học tỷ để cho ta đi. Nói có đồ cho ta. Nói trong tấm thẻ này có tiền của ta. Sau đó ta cùng với nàng hàn huyên một hồi trời. Nàng nói muốn về kinh đô. Ta lúc ấy rất khốn. Ngay tại nàng trong xe ngủ thiếp đi. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt khẽ động, nhận lấy trong tay hắn thẻ đen, nhìn thoáng qua, nhớ tới ngày đó giữa trưa ở căn tin trên lầu Mỹ y học tỷ nói với nàng. Trong thẻ này tiền, hẳn là cái viên kia yêu đan tránh thức có thể bán giá tiền đi. Mỹ y học tỷ muốn rời đi, cho nên đem tiền để lại cho hắn. Nàng không dám hỏi lại, đem thẻ trả lại cho hắn, lo lắng mà nói, Lạc Phi, thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái? Là muốn, chấm ngoặc kép, nàng xem bốn phía liếc một chút, không hề tiếp tục nói. Nói, lên xe, ta mang ngươi. Lạc Phi từ chỗ ngồi phía sau cầm lên túi sách, vác tại trên thân, lại từ nàng trên lưng lấy xuống túi sách, ôm vào trong lòng, ngồi lên, ban trưởng, ta không sao, ngủ một giấc sau tốt hơn nhiều. Rất kỳ quái, toàn bộ 6 giờ, hết thảy 3 lần. Xong việc sau vậy mà không có quá nhiều mỏi mệt, thoáng nghỉ ngơi về sau, thì khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ là bởi vì sắp lần thứ hai thức tỉnh mang tới thân thể biến hóa? Lạc Phi, người đã cảm thấy mình sắp đã thức tỉnh, mà lại thân thể có thể sẽ không thoải mái. Vậy ngày mai nhiệm vụ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn tham gia đi. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, khuyên, Lạc Phi nói. Không có chuyện gì ban trưởng, mấy ngày nay cần phải không có vấn đề gì. Nhiệm vụ lần này ta khẳng định phải tham gia. Giác tỉnh đan còn có hay không ăn? Cũng không khả năng đột nhiên liền muốn giác tỉnh. Mộ Thiên Tuyết cưỡi xe, chở hắn chạy trong chốc lát. Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Nói, Lạc Phi, Nhan Nhan đối ngươi thật tốt. Giữa trưa ngươi không phải cùng Nhan Nhan ở cùng nhau ăn cơm sao? Nàng nói ngươi đi nhà vệ sinh về sau, thì cũng không trở về nữa. Nàng lo lắng ngươi rơi vào nhà cầu, cho nên thừa dịp nhà vệ sinh không ai, còn đi vào tìm ngươi. Mà lại mỗi tiết khóa tan học, nàng đều sẽ đi nhà vệ sinh nam bên ngoài, chờ ngươi. Tan học lúc nàng còn muốn chờ ngươi, bị ta khuyên đi, nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn lấy phía trước chậm rãi nói. Lạc Phi, Nhan Nhan thích ngươi. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, ban trưởng, là cái gì loại ưa thích? Mộ Thiên Tuyết nói, tự nhiên là nữ sinh ưa thích nam sinh loại kia ưa thích. Hai người đều trầm mặc một chút, Mộ Thiên Tuyết lại nói, Lạc Phi, ngươi đây, ngươi thích nàng sao? Ngươi đối nàng tốt như vậy, ôn nhu như vậy, mỗi ngày lên lớp đều cùng với nàng truyền tờ giấy, còn đi nhà hắn ngủ chung với nàng. Nghe nói mẹ của nàng còn gặp qua ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Lạc Phi ôm nàng túi sách, cúi đầu hít hà phía trên lưu lại mùi thơm, nói, ta xem nàng như ngồi cùng bàn bằng hữu. Mộ Thiên Tuyết nói, kỳ thực Nhan Nhan rất tốt, tuy nhiên tính cách nhát gan, nhưng người rất đơn thuần thiện lương, mà lại người cũng xinh đẹp đáng yêu, dáng người cũng tốt, trong nhà lại có tiền, đối ngươi lại là thật tâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ban trưởng muốn cho ta nói cái gì? Lạc Phi nhìn lấy nàng ở pha tạp dưới trời chiều duy khuôn mặt đẹp gò má nói. Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Lạc Phi nói, ban trưởng càng tốt hơn. Tính cách tốt, người thiện lương, so với nàng càng xinh đẹp, dáng người càng tốt hơn. Trong nhà cũng có tiền, đối với ta cũng tốt. Ban trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết nói, trong nhà của ta không có tiền, không có biệt thự, không có thư phòng, không có thịnh soạn như vậy bữa tối bữa sáng. Đương nhiên, cũng không có tư cách để ngươi đưa một đầu tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc. Ngươi nói đúng không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, đầu kia dây thừng kỳ thực ta chính là tùy tiện cầm, không có ý tứ gì khác. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa, quẹo vào Thanh Thủy hẻm nhỏ lúc. Nhìn đến cửa ngõ trên bảng hiệu Thanh Thủy, hai chữ. Lạc Phi lần nữa không tự chủ được nhớ tới vị kia học tỷ. Tạm biệt, học tỷ, còn có, ta thanh xuân, Lạc Phi, ta nhớ được chúng ta vừa mới tại nói Nhan Nhan sự tình a. Sự kiện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xe đạp ở cái thứ nhất cửa tiểu khu dừng lại. Mộ Thiên Tuyết lần nữa về tới trước đó chủ đề. Nhan Nhan rất đơn thuần. Cũng rất yếu đuối, phụ mẫu thời gian dài không ở nhà, nàng cũng rất cô độc, cho nên đem ngươi trở thành rất thân nhân. Ngươi nên biết, Lạc Phi xuống xe, đem túi sách trả lại cho nàng, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng muốn cho ta làm thế nào? Mộ Thiên Tuyết liếc hắn một cái nói, ta đang hỏi ngươi, loại chuyện này, ta không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết. Lạc Phi nhìn lấy nàng bị gió đêm phủ động mềm mại mái tóc, cố ý thở dài một hơi nói, ai, ban trưởng, muốn không, ta liền theo nàng đi, dù sao ban trưởng cũng đã nói, Nhan Nhan đồng học xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, trong nhà lại có tiền, ta muốn là đi theo nàng, về sau cũng không cần nỗ lực, trực tiếp liền có thể cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ban trưởng cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, mỉm cười. Lạc Phi, người ưa thích được bao nuôi cảm giác sao? Lạc Phi gặp nàng vậy mà không có sinh khí, trong tim có chút kỳ quái. Tiếp tục thêm dầu thêm lửa nói. Tạm được, quan trọng muốn nhìn là ai bao dưỡng. Nếu như bị giống Nhan Nhan đồng học xinh đẹp như vậy đáng yêu Bạch Phú Mỹ Mỹ thiếu nữ bao dưỡng, tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Ta đương nhiên ưa thích a. Mộ Thiên Tuyết trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại nhìn về phía sau của hắn. Lạc Phi gặp này, trong tim lập tức lộp bộp một tiếng, phía sau lưng lông tơ dựng ngược, quay đầu nhìn lại, Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào vậy mà giống như u linh vô thanh vô tức đứng ở phía sau, đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gia Gia tỷ, vậy ta đi về trước. Mộ Thiên Tuyết lễ phép lên tiếng chào, nhìn có chút hả hê nhìn hắn một cái, cưỡi xe rời đi, còn dí dỏm trêu chọc một chút tóc dài. Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích, ta ở cùng ban trưởng nói đùa đâu. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vừa muốn giải thích, Lạc Gia Gia đã từ bên cạnh hắn đi qua, tiến vào tiểu khu, Lạc Phi vội vàng theo ở phía sau. Lên lầu lúc, Hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Nhà đầu này bước chân tựa hồ có chút như nhũn ra. Tốc độ cùng tiết tấu đều so bình thường muốn chậm. Hắn trước kia thường xuyên theo nàng lên xuống cầu thang. Đối với nàng tốc độ cùng tiết tấu rõ như lòng bàn tay. Nàng mỗi một bước đạp ở nơi đó. Cái gì thời điểm bước ra bước kế tiếp. Hắn đều biết. Nhưng là hôm nay. Rõ ràng không đúng. Nàng bước chân loạn. Lạc Gia Gia. Người ngã bệnh sao? Hắn vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lên lầu. Xuất ra chìa khóa. Thử hai lần. Mới cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Mở cửa. Vào cửa về sau. Nàng cởi giày ra. Vào phòng. Khép cửa phòng lại. Lạc Phi cởi giày ra. Vừa muốn đi theo vào. Nàng ở bên trong nói. Ta thay quần áo. Lạc Phi chuẩn bị đẩy cửa tay rụt trở về. Ở ngoài cửa đứng trong chốc lát. Cửa phòng mở ra. Lạc Gia Gia thay đổi rộng lớn màu trắng áo thun cùng quần đùi. Xõa tóc dài. Đi ra. Trực tiếp tiến vào nhà bếp. Lạc Phi đi theo vào nói. Lạc Gia Gia. Người sắc mặt xem thường đến không tốt lắm. Là sinh bệnh sao? Ta không sao. Lạc Gia Gia mở ra tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra đồ ăn. Lạc Phi một cái đem trong tay nàng đồ ăn đoạt lấy. Đặt ở trên thớt. Sau đó nắm lấy hai vai của nàng. Đem nàng đẩy ra nhà bếp. Đẩy đến gian phòng. Nói. Ngươi nghỉ ngơi. Để ta làm cơm. Nói xong. Giúp nàng khép cửa phòng lại. Lúc này. Tiểu Bạch Hổ Gia Phi hấp tấp chạy tới. Ở dưới chân hắn uốn éo cái mông. Ngao ô kêu. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Hiển nhiên, trong nhà lưu đồ vật nó đều đã ăn xong. Đoán chừng đã đói bụng rất lâu. Lúc trước rụt rè cùng ngạo kiều. Ở đói khát trước mặt. Sớm đã sụp đổ. Đừng nói động vật, liền xem như nhân loại. Cũng đều như thế. Lạc Phi đi nhà bếp cầm một cái giam bông. Lột tốt về sau. Ném vào phòng khách trong góc trong mâm. Lúc trước cái này tiểu bạch hổ đối xúc xích chẳng thèm ngó tới. Hiện tại thì trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi. Ăn ngấu nghiến. Lạc Phi vào nhà bếp. Bắt đầu nấu cơm. Rất nhanh. Hắn hạ hai bát rau xanh mì. Tăng thêm hai cái giam bông cùng hai cái trứng tráng bao. Nhiệm vụ lần này nếu như hoàn thành. Chỉ ít có 10.000 khối tiền có thể cầm. Cho nên tối nay thì xa xỉ một điểm đi. Làm hắn mang mì vào phòng lúc. Lại phát hiện Lạc Gia Gia lại nhưng đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nàng trực tiếp ngang nằm ở trên giường. Không có đắp chăn. Tựa hồ chỉ là muốn tạm thời nằm một hồi. Ai biết lại ngủ thiếp đi. Lạc Gia Gia. Dậy ăn cơm. Lạc Phi đem mì đặt ở trên mặt bàn. Nhẹ giọng hô. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra rất mệt mỏi. Ngủ rất quen, chẳng lẽ là gần nhất ôn tập bài tập quá mệt mỏi. Hắn không tiếp tục hô, quỳ trên giường, cúi người, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, thả chỉnh ngay ngắn thân thể, đầu đặt ở trên gối đầu về sau, lại giúp nàng đắp chăn xong, đứng tại cạnh giường, lẳng lặng mà nhìn xem nàng ngủ say dung nhan tuyệt mỹ. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hoặc một ngày nào đó chuyện sắp xảy ra. Trong lòng của hắn tràn đầy đau đớn cùng thương tiếc. Lại tại cạnh giường đứng trong chốc lát. Hắn đem trên bàn mì bưng ra ngoài. Hai bát mì đều bưng lên phòng khách bàn ăn. Cho tiểu bạch hổ một chút về sau. Hắn tự mình ăn lấy. Rất nhanh. Hai bát mì bị ăn sạch sẽ. Rửa xong bát đĩa về sau. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Vào phòng. Đi đến bên giường. Đưa thay sờ sờ trán của nàng. Nhiệt độ bình thường. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Hắn đi lấy khăn lau. Bưng nước. Bắt đầu lướt qua mỗi cái gian phòng sàn nhà. Làm xong đây hết thảy. Đã 8 giờ. Cầm quần áo. Tắm rửa một cái về sau. Hắn lại vào phòng. Đi vào giường vừa nhìn nàng. Lạc Gia Gia vẫn tại ngủ say. Nhưng vốn là trắng nõn gương mặt. Chẳng biết lúc nào. Bò lên trên hai mặt đỏ ửng. Thấy cảnh này, hắn lập tức thân thủ sờ lấy trán của nàng. Lập tức trong tim trầm xuống. Thật nóng, lại bắt đầu phát sốt. Làm sao bây giờ? Khí huyết đan. Mấy lần trước Lạc Gia Gia sinh bệnh sau khỏi hẳn. Từ tựa hồ cũng là khí huyết đan có tác dụng. Hắn lập tức thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhìn một chút tích phân. Hết thảy còn có 138.150 tích phân. Mà khí huyết đan giá cả đã tăng tới 250.000 tích phân một khỏa. Còn thiếu rất nhiều. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Hắn lại duỗi ra tay, vuốt ve một chút Lạc Gia Gia cái trán. Nhiệt độ tựa hồ cao hơn. Lạc Gia Gia da thịt trắng noãn, vô luận là trên mặt, vẫn là trong cổ, cũng bắt đầu biến đỏ. Cho dù đứng tại cạnh giường, Lạc Phi cũng có thể cảm giác được một cỗ nhiệt khí đánh tới. Không thể đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh góp nhặt tích phân. Đi giết địa ngục khuyển ma biện pháp khẳng định không được. Lần này giác tỉnh bộ xuất động nhân thủ nhiều như vậy, lòng đất tình huống khẳng định sẽ rất phức tạp. Lại có còn lại yêu quái, không biết khi nào mới có thể tìm được cái kia địa ngục khuyển ma. Lạc Gia Gia khẳng định đợi không được. Cho nên, hắn nhất định phải muốn những biện pháp khác đi góp nhặt tích phân. Mà lại nhất định muốn nhanh. Lạc Gia Gia, đừng sợ, không có chuyện gì. Chờ lấy ta, ta rất nhanh liền trở về. Lạc Phi giúp nàng đắp chăn xong, hôn lấy một chút nàng nóng hổi cái trán. Lập tức mang giày xong ra cửa, xuống lầu về sau, bị mang theo ý lạnh gió đêm thổi một cái. Trong đầu hắn tỉnh táo lại, hết thảy còn cần gần 120.000 tích phân. Một người nếu như 200 tích phân, cần 600 người, nhưng không có khả năng mỗi người cũng sẽ là 200 tích phân. Cho nên, hắn cần càng nhiều người, chỉ ít 800 người. Nhưng là, lúc này, đã hơn 8 giờ tối rồi, hắn đi đâu mà tìm 800 người, đồng thời thành công thu hoạch bọn họ tích phân đâu. Trong trung tâm mua sắm rất nhiều người, trong siêu thị người cũng rất nhiều, trên quảng trường bác gái nhảy quảng trường múa địa phương, người cũng rất nhiều. Hắn nghĩ tới rất nhiều nơi, nhưng muốn để mỗi người đều cho hắn cống hiến tích phân, cũng không dễ dàng. Một khi gây nên nhiều người tức giận, hắn rất có thể sẽ còn bị tóm lên tới. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn một bên lo lắng nghĩ đến, một bên ra tiểu khu. Ở cửa tiểu khu lúc, nhìn đến cái kia ngọn đèn đường mờ mờ dưới, ban trưởng chính ngồi xổm ở nơi đó, đút mèo rừng nhỏ bánh mì. Gió đêm phất qua, ban trưởng tóc dài múa, thanh thuần rung động lòng người. Lạc Phi trong tim khẽ động, đột nhiên đi tới. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn nói, tại sao lại đi ra rồi? Ta đang cùng mèo con chơi, không phải đang chờ ngươi. Lạc Phi đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng kia vốn là tâm lý vui vẻ lại cố ý giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rung động lòng người bộ dáng, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ban trưởng, ta muốn cầu một việc. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt bỗng nhúc nhích, đem trong tay bánh mì thả trên mặt đất, nói, người nói, làm bạn gái của ta. Lạc Phi đột nhiên nói. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng. Cái gì? Ban trưởng, mời làm bạn gái của ta. Lạc Phi lần nữa nói. Mộ Thiên Tuyết rõ ràng chấn một chút, ngơ ngác nhìn hắn mấy giây, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người muốn cho ta làm cái gì? Lạc Phi trong tim dâng lên một cỗ áy náy, có chút cúi đầu nói, ta cần ban trưởng giúp đỡ, có thể sẽ danh dự mất hết, có thể sẽ trên ngày mai tin tức cùng đầu đề, có thể sẽ bị tất cả mọi người chê cười, có thể sẽ nhận toàn trường đồng học cùng lão sư khinh bỉ đàm phán hòa bình luận. Có thể sẽ, chấm ngoặc kép, đi thôi. Không đợi hắn nói xong, Mộ Thiên Tuyết đem trong tay còn lại bánh mì vứt xuống mặt đất. Phủi tay, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện nghiêm trọng gì đây. Lạc Phi, ta không làm bạn gái của ngươi, ta cũng có thể giúp một tay. Lạc Phi cứng đờ, đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ban trưởng, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt dí dỏm nụ cười. Nhíu mày, dùng đầu ngón tay chỉ chính mình kiều nộn gương mặt nói. Đến, vì tỏ lòng biết ơn, trước hôn một chút nhà ngươi hiền lành tiểu lớp trưởng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.